Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1226, chương 1224. Seven Star Sword Art Festival, cầu nguyệt phiếu. Sau đó, Rama cùng Ikki liền không tiếp tục đánh xuống, mà là cứ như vậy tuyên bố kết thúc. Bất quá, hai người cũng không có cứ như vậy cáo từ. Ngồi ở trên không bên cạnh trên ghế dài, lẫn nhau bắt chuyện, nói là bắt chuyện, kỳ thật chẳng qua là Ikki một mực tại hướng Rama nói lời cảm tạ mà thôi. Căn cứ Ikki lời giải thích, trước đó, cái này học viện bên trong thật hoàn toàn không người nào nguyện ý cùng hắn đối chiến. Liền thực chiến chương trình học đều không được cho phép tham gia. Rama là hắn nhập học đến nay một năm nay một cái duy nhất không ngại hắn cấp độ ép kỵ sĩ thân phận. Nguyện ý giao thủ với hắn, cũng cùng hắn nói chuyện với nhau người. Bởi vậy, Ikki đối Rama rất là cảm tạ. Nhưng Rama lại là nói như vậy, ta cũng chỉ là bởi vì làm lòng hiếu kỳ của mình mới làm như thế. Ngươi không cần nói lời cảm tạ á, hội chú ý tới Ikki. Đó là bởi vì Ikki kiếm thuật đưa tới Rama lực chú ý. Sẽ muốn cùng Ikki giao thủ. Đó là bởi vì theo Ikki trên thân cảm nhận được không hiểu lưu ý. Hiện tại, câu đố đã giải mở. Biết được Ikki dùng kiếm nhập đạo đã tới. Tâm nhãn, độ cao, Rama đối Ikki đã là lần nữa lau mắt mà nhìn. Cho nên, ta sẽ không bởi vì ma lực của ngươi thấp liền xem thường ngươi. Điểm ấy ngươi đại khái có thể yên tâm. Rama không quan trọng nói như vậy, cảm ơn ngươi. Ikki yên tâm giống như không ngừng nói lời cảm tạ. Chỉ là, Ikki cũng không chỉ là bởi vì hắn thân là cấp độ ép kỵ sĩ chuyện này mà cho rằng Rama sẽ không bình đẳng đối đãi chính mình. Trọng yếu nhất chính là, ngoặc kép, không nghĩ tới, biết ta là đen người của thiết gia, người cũng vẫn là có thể thái độ như vậy mà đối đãi ta. Ikki hiền cảm khái như thế lấy. Rama dù sâu cũng hơi hiểu rõ, người cũng hết sức vất vả đây. Rama từ đáy lòng cho rằng như vậy, nghĩ cũng biết, thân là đen người của thiết gia. Ikki thế mà hội không có tiếng tăm gì đợi tại học viện Hagun bên trong. Còn lấy cấp độ ép kỵ sĩ thân phận bị lưu ban. Trong đó khẳng định có rất nhiều chuyện xưa. Tỷ như, rõ ràng người bản lĩnh như thế cao minh. Nhập học khảo thí thời điểm cũng đánh bại quan chủ khảo. Kết quả thế mà bị du học. Thật sự là không thể tưởng tượng. Rama thẳng thắn nói như vậy cái này khiến Ikki có chút bất đắc. Dĩ dâng lên, không có cách, ta chung quy là cấp độ ép kỵ sĩ. Ikki chỉ dùng một câu như vậy lời làm kết luận, nhận lấy sự thực như vậy. Rama rất rõ ràng, trong lời này bao hàm bao nhiêu lòng chua xót. Yêu tú Blazer là một quốc gia tài bảo, giống Ikki dạng này kiếm thuật cao thủ mặc dù ma lực thấp. Có thể dù nói thế nào thực lực cũng phi phàm, sẽ bị lưu ban, 8 phần 10 không phải học viện phương diện ý tứ, mà là gia tộc bên kia tham gia a. Rama chỉ cần hơi ngẫm lại đều có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì gia tộc đời đời đều là ưu tú Blazer xuất hiện lớp lớp. Một phần vạn trong nhà ra một cái cấp độ ép phế vật lời sẽ chỉ đập danh môn chiêu bài. Cho nên theo bên trong cản trở a, dùng Kurogane nhà quyền lợi, chỉ cần dốc lòng cầu học vườn đưa ra chèn ép một cái học sinh yêu cầu. Cái kia 8 phần 10 sẽ bị tiếp nhận, chỉ sợ, Ikki sở dĩ lại bởi vì năng lực giá trị không đủ cao liền không được cho phép tham gia thực chiến. Chương trình học, lý do liền là học viện phương diện chèn ép a. Sau cùng, Ikki lại bởi vì học phần không đủ bị lưu ban. Đây cũng là chủ yếu nhất lý do. Nói cách khác, ta là bị gia tộc vứt bỏ người. Rời nhà trốn đi cũng đã một đoạn thời gian rất dài. Sở dĩ chọn học viện Hagun nhập học cũng là bởi vì nơi này có khả năng miễn trừ học phí cùng phí ăn ở. Cho dù là như thế, gia tộc vẫn như cũ không nguyện ý thấy cấp độ ép ta thành công tốt nghiệp. Bằng không, một khi bị người trong xã hội biết được gia tộc bên trong ra một cái cấp độ ép, danh tiếng của gia tộc liền sẽ thối đi. X trong tay nắm một cái bình nước, một bên uống vào, một bên tự lẩm bẩm. Ta biết, ta tại Mazenai lên thiên phú vô cùng kém cỏi, ma lực ít đến thương cảm, năng lực cũng rất yếu, căn bản không thích hợp làm kỵ sĩ, nhưng ta vẫn là không nghĩ nhận thua. Ikki liền là ôm ý nghĩ như vậy, một mực kiên trì luyện kiếm, nếu ma lực thiên phú không được, ta đây liền rèn luyện này tấm thể xác, rèn luyện kiếm thuật của ta. Ikki kiếm thuật sở dĩ hội cao siêu như vậy, còn đã tới tâm nhãn, độ cao, này phần chấp nhất cũng là không thể bỏ qua công lao. Cho nên, cho dù là lưu ban, thậm chí là du học, chỉ cần còn có hy vọng, Ikki tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta tuyệt đối phải trở thành Mazenai. Ikki nói ra giấc mộng của mình. May mắn là đã từng cùng Kurogane nhà đồng lưu hợp ô quản lý trưởng đã bị sa thải. Vì đền bù học viện Hagun thành tích mà khai ra mới quản lý trưởng đã phế trừ dùng năng lực giá trị làm tiêu chuẩn tới tham gia thực chiến chương trình học chế độ. Ikki trong miệng chỗ đề cập quản lý trưởng, ngoại trừ Shinyuji Kurono, không làm người thứ hai nghĩ, nếu như là người kia mà nói, cái kia hoàn toàn chính xác sẽ không để ý tới Kurogane nhà cưỡng chế. Làm đã từng bài danh thế giới đệ tam, góp, đứng đầu tuyển thủ, Shinyuji Kurono lực ảnh hưởng cùng với thực lực tuyệt đối không phải Kurogane nhà có thể tùy tiện xoa tròn đè ép, dù sao. Kurobu đã qua đời, Kurogane nhà như không có chấn được. Unblock, Blazer, tại chính thức mạnh mẽ Blazer trước mặt, liền quốc gia đều không tính là gì. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ gia tộc. Dạng này Shinyuji Kurono liền cho Ikki một cái hứa hẹn. Chỉ cần ta có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng. Như vậy, vô luận năng lực của ta giá trị có nhiều kém, vị kia đều sẽ để cho ta tốt nghiệp. Ikki đem dạng này nội tình nói cho Rama. Seven Star Sword Art Festival, đó là mỗi năm một lần võ thuật tế điển, do Nhật Bản thất chỗ kỵ sĩ học viện chung nhau tổ chức. Vì tuyển ra mạnh nhất học sinh kỵ sĩ mà tồn tại giải thi đấu. Đồng thời cũng trình độ nhất định ảnh hưởng thất sở học vườn địa vị cùng với bài danh. Đối với thất học viện tới nói, chính là một năm ở trong trọng yếu nhất một trận thi đấu. Bao năm qua đến, học viện Hagun tại Seven Star Sword Art Festival lên thành tích liền càng ngày càng không tốt. Lấy được thành tích tốt nhất chính là năm ngoái, nhưng cũng chỉ là tứ cường, cùng quán quân, á quân thậm chí quý quân đều vô duyên. Vì vãn hồi học viện Hagun thành tích, Shinyuji Kurono mới có thể thượng vị, có thể tại Seven Star Sword Art Festival lên lấy được chiến thắng học sinh kỵ sĩ không chỉ mang ý nghĩa là đương đại mạnh nhất học sinh kỵ sĩ, đồng thời cũng đem nhận liên minh cao độ coi trọng, tương lai có thể nói là tiền đồ sán lạn. Thế là xưng bá Seven Star Sword Art Festival, vị này mạnh nhất học sinh kỵ sĩ sẽ được trao cho độc nhất vô nhị xưng hào. Seven Star Sword King, ta tuyệt đối phải trở thành Seven Star Sword King. Ikki liền làm ra dạng này tuyên ngôn. Hắn ánh mắt trước nay chưa có kiên định, này nhất định là một kiện vô cùng gian khổ con đường. Ngăn tại Ikki phía trước không chỉ là vô số thiên phú cao hơn hắn người, càng là đứng tại học sinh kỵ sĩ đỉnh ưu tú các thiên tài. Ikki lầm liền Blazer đều không kịp nổi cấp độ ép kỵ sĩ. Muốn chiến thắng nhiều như vậy cường địch, khó như lên trời. Chỉ bất quá, nam nhân này khẳng định đã làm tốt đánh vỡ đầu đều không hối hận chuẩn bị tâm tư a. Rama lập tức bĩu môi cười một tiếng. Vậy ngươi cố lên nha. Làm lần đầu gặp gỡ đồng học, Rama chỉ có thể đưa ra dạng này chúc phúc. Tạ ơn. Ikki đối Rama lộ ra nụ cười ấm áp, tiếp nhận Rama hảo ý. Một bên là cao nhất cấp A kỵ sĩ, một bên là thấp nhất cấp độ F kỵ sĩ. Giữa hai nam nhân lại thông qua một trận nói chuyện với nhau, sơ bộ thành lập hữu nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.